Từ trên người hai bọn họ hắn mò ra được chiếc đèn pin. Diệp Lăng Phi tay cầm chiếc đèn pin, chiếu vào mặt hai người đó, quát tháo, mau nói. Các ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Người đàn ông bị máu chảy trên bả vai đang dùng tay chặn vết thương lai, muốn chặn máu chảy ra từ miệng vết thương. Tay hắn nhanh chóng bị máu thấm ướt đẫm, nhìn thấy Diệp Lăng Phi lạnh lùng quát. Hắn cố hết sức đáp, chúng tôi là khách du lịch, bị nghẹt trên núi. Không chịu nói thật với tôi à, vậy xin lỗi nha. Hai người các ngươi chết ở đây vậy? Diệp Lăng Phi cười nhạt nói. Theo thời tiết như thế này, các ngươi sẽ chết cóng ở đây. Tôi nói. Tên cao đó thấy không thể trốn được nữa đành phải nói thật. Thì ra hai ngươi này là muốn ở trên núi tìm vài người khách du lịch bị lạc, nhân cơ hội vơ vét tài sản. Hôm nay bọn họ lên núi, kết quả là bị mưa nghẹt lại trên núi. Đợi sau khi tạnh mưa, hai người dự định xuống núi trước rồi hán tính. Nhưng không ngờ đường xuống núi đã bị nước chăn lại rồi, về không được. Hai người đối với vùng này rất quen thuộc, biết ở đây có căn nhà gỗ liền tính đến đây ở một đêm, sau đó đợi đến mai hãy xuống núi. Nhưng không ngờ trong vô tình lại phát hiện ra ở đây có người. Hai người bọn họ cho rằng chỉ có mình Diệp Lăng Phi là đàn ông thì rất dễ đối phó. Lúc này định tính giết người rồi tìm một nơi chôn, người khác cùng tìm không ra đâu, mà còn tưởng rằng nhân viên đã mất tích. Bọn họ đâu ngờ hôm nay lại gặp phải gốc da cứng rồi. Diệp Lăng Phi ra tay còn tàn nhẫn hơn bọn họ nhiều. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, nhìn thấy hai tên đàn ông này chảy máu quá nhiều, hắn nghĩ một lúc, vẫn là từ trên người hai tên này xé một miếng vải tạm thời giúp hai tên này băng bó lại. Sau đó, Diệp Lăng Phi lại hỏi tên cao ở đây còn có đường ra không? Có, tôi sẽ dẫn tụi anh đi. Tên cao đó sợ nếu như mình không nói, người đàn ông này sẽ không quản bọn họ nữa. Hai người bọn họ thực sự sẽ chết ở đây rồi. Ngươi nói cho tôi biết đi từ đâu? Diệp Lăng Phi thấy tên cao này chịu nổi, ánh mắt di chuyển bất định, trong lòng thầm nghĩ tên cao này tất chẳng biết đường ở đâu, đi cùng với hai người bọn họ chi bằng tự mình đi vậy. Kết quả tên cao đó ấp úng cả ngày trời cùng nói không được có thể đi từ đâu cả. Chỉ là nói vượt qua ngọn núi này chắc là có đường trở về. Được rồi, hai người các ngươi mặc cho số phận đi. Diệp Lăng Phi sau khi hỏi xong lôi bọn họ vào sâu trong căn nhà gỗ, dồn bọn họ lại một chỗ. Con người tôi vốn chẳng lương thiện gì, nhưng hôm nay mọi người đều gặp phải tai họa. Hai tiểu tử các ngươi xem như vận may khá tốt đấy. Gặp được tôi hôm nay không muốn giết người, tôi để các ngươi lại đây. Nếu hai người các ngươi có thể nhìn thấy được ngày mai, vậy các ngươi tự tìm đường trở về đi. Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi một lúc rồi trở về lại căn nhà gỗ của mình, lấy ra bình nước xuôi và hai viên thuốc giảm đau đưa cho đối phương. Sau đó đóng cửa căn nhà gỗ đó lại, cũng không thèm quan tâm đến sự sống chết của hai người đó nữa. Lúc Diệp Lăng Phi trở lại căn nhà gỗ, bọn người Đường Hiểu Uyển, Trịnh Khả Nhạc cũng đã thức dậy rồi. Diệp Lăng Phi đóng cửa căn nhà gỗ lại, gọi Tử Oánh qua giúp nhóm lửa lên. Bận rộn cả nửa ngày mới có thể nhóm lửa lên được, căn nhà gỗ trở nên ấm áp hơn. Diệp Lăng Phi gọi bốn cô gái qua sưởi ấm, đầu tiên phải để ấm cơ thể, nếu ngủ như vây rất dễ bị cảm lạnh. Tử Oánh, Trịnh Khả Nhạc và Đường Hiểu Uyển đều vây lại, chỉ có Trương Lộ Tuyết không động đậy gì cả. Diệp Lăng Phi rất kỳ lạ đi qua đẩy Trương Lộ Tuyết một cái gọi, mau lại sưởi ấm đi, cô không sợ cóng chết hà. Trương Lộ Tuyết vẫn không động đậy, hai tay ôm trước ngực nằm nghiêng. Diệp Lăng Phi đưa tay ra sờ trán của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi giật thót cả mình, hắn cảm giác trán Trương Lộ Tuyết nóng bừng bừng, hóa ra Trương Lộ Tuyết đã ốm rồi. Nếu như ốm ở đây vậy thì phiền phức rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng chạy lại túi sách của mình lục một hồi lâu mới tìm được một hộp. Tiếng chai nơ, ai biết được Trương Lộ Tuyết có phải bị cảm lạnh hay không. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi cũng hết cách. Hắn vốn không phải là bác sĩ. Diệp Lăng Phi bồng Trương Lộ Tuyết đến trước đống lửa, đặt trên đùi mình, ôm Trương Lộ Tuyết lại. Tứ Oánh vội vàng đặt viên thuốc vào miệng Trương Lộ Tuyết. Uống nước, mau lên, Diệp Lăng Phi nói. Trương Lộ Tuyết mở đôi mắt mơ màng uống ực ngụm nước, tiếp theo hai tay thò vào trong đồ của Diệp Lăng Phi, dán chặt vào da thịt Diệp Lăng Phi, miệng lẩm bẩm, lạnh, tôi rất lạnh, xem ra có vẻ như cảm lạnh rồi. Diệp Lăng Phi ôm chặt Trương Lộ Tuyết nhìn ba cô gái còn lại nói, các cô cũng uống một viên thuốc đi, bất luận có bị cảm lạnh hay không nhưng cứ uống trước đi. Nếu như cả ba cô đều cảm lạnh nữa tôi không thể đến chăm sóc được nữa đâu. Ba cô gái rất nghe lời đều uống thuốc cả. Diệp Lăng Phi cởi nút áo sơ mi của mình ra, để cho Trương Lộ Tuyết dán chặt vào da thịt mình, dùng thân nhiệt của mình cho cô được ấm hơn. Đồng thời Diệp Lăng Phi lại dặn dò Tử Oánh hãy đem tất cả củi còn lại cho hết vào trong đống lửa. Mấy người xúm lại với nhau bao quanh đống lửa. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ vỗ mặt của Trương Lộ Tuyết, miệng nói, tiểu nha đầu, cố gắng chịu đựng một chút, ngày mai tôi sẽ đưa cô xuống núi. Có biết không? Trương Lộ Tuyết cố gắng gật gật đầu. Cô dán chặt ngực mình vào cơ thể Diệp Lăng Phi, cái cảm giác đó hận không thể dung hòa toàn bộ cơ thể mình vào trong cơ thể Diệp Lăng Phi. Gió bên ngoài đã ngừng, buổi đêm không có tiếng gió thể hiện sự yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thoang thoảng, đó chính là tiếng rên rỉ của hai người đàn ông đó. Ngày thứ hai khi trời vừa sáng Diệp Lăng Phi đã tỉnh dậy rồi. Hắn ôm Trương Lộ Tuyết ngồi ngủ cả một đêm, còn Tử Oánh, Trịnh Khả Nhà, Đường Hiểu Uyển cũng xúm lại một chỗ với Diệp Lăng Phi. Mọi người dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho nhau. Đống lửa không biết tắt ngúm từ lúc nào, chỉ còn lại một đống tro đen thôi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra sờ lên trán Trương Lộ Tuyết, phát hiện trán của Trương Lộ Tuyết không còn nóng như đêm qua nữa, lúc này mới thấy nhẹ nhõm cả người. Đẩy Đường Hiểu Uyển đang dựa vào người hắn một cái, Đường Hiểu Uyển cũng tỉnh dậy, cô dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ noi, lạnh quá đi, anh thấy thời tiết này không thể ấm lên được đâu. Chúng ta nên mau chóng xuống núi thôi, Diệp Lăng Phi nói, em gọi hết mọi người dậy đi. Chúng ta chuẩn bị một chút rồi lập tức rời khỏi đây, đợi thêm tí nữa chúng ta đều bị chết cóng cả đấy. Quả thật đúng như vậy, mọi người mặc quần áo rất ít, hơn nữa đây không phải là vấn đề mấu chốt, quan trọng chính là thiếu thực phẩm. Thiếu thực phẩm đồng nghĩa với việc không thể bổ sung thêm được nhiệt năng, nếu ngồi tiếp ở đây có thể sẽ bị chết cóng. Đường Hiểu Uyển vội vàng gọi Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh dậy. Ba cô gái thu dọn sơ qua. Diệp Lăng Phi cũng dùng công phu đặt Trương Lộ Tuyết ra, xoa bóp cái đùi bị tê cứng do Trương Lộ Tuyết ngồi. Sau đó nói, chúng ta vượt qua ngọn núi này, xuống núi từ một nơi khác, nói không chừng trên đường còn gặp được những người khách du lịch khác. Mọi người đều gật đầu. Diệp Lăng Phi mở túi sách của mình ra, lại lấy ra một hộp sô-cô-la. Trong ba lô của hắn đã chuẩn bị không ít sô-cô-la. Chính là lo sẽ gặp những việc như thế này. Bây giờ cuối cùng sô-cô-la cũng đưa ra được tác dụng của nó. Sô-cô-la có thể bổ sung một lượng nhiệt năng lớn cho cơ thể. Đó là điều tất yếu. Còn về phần hai người đàn ông kia, Diệp Lăng Phi mới không quan tâm đến sự sống còn của bọn họ. Sau khi ăn xong, Diệp Lăng Phi cõng Trương Lộ Tuyết với cơ thể vẫn còn rất yếu ớt, gọi ba cô gái còn lại cùng đi ra khỏi căn nhà gỗ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, đối mặt với tình thế không lối thoát, thời tiết bên ngoài rất lạnh, điện thoại vẫn không hề có sóng. Diệp Lăng Phi cõng Trương Lộ Tuyết, thúc giục ba cô gái còn lại đi mau. Chưa từng nghe nói qua vận động có thể sản sinh ra nhiệt năng sao? Nếu các cô đi nhanh hơn thì sẽ không còn cảm giác lạnh nữa. Diệp Lăng Phi cười nói, hay chúng ta thi với nhau vậy, xem ai vượt qua được ngọn núi này trước. Diệp đại ca, vậy anh thua chắc rồi. Đường Hiểu Uyển cười nói, tụi em nhất định sẽ nhanh hơn anh. Nhìn thấy ba cô gái chạy thẳng lên trên núi, Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt đùi Trương Lộ Tuyết, nói với Trương Lộ Tuyết ở đằng sau, ôm chắc tôi vào, tôi tăng tốc đây, anh có được không? Trương Lộ Tuyết ôm chặt cổ của Diệp Lăng Phi, lo lắng hỏi, có phải tôi hơi nặng không? Vẫn ổn, chính là ngực cô hút vào tôi không thoải mái lắm, nếu như không có hai cái đó thì tốt hơn nhiều rồi. Diệp Lăng Phi đùa, khiến cho Trương Lộ Tuyết há miệng cắn vào bả vai Diệp Lăng Phi một cái, yếu ớt nói, anh chính là đồ lưu manh, tôi sẽ không thay đổi cách gọi đâu. Không đổi thì không đổi. Diệp Lăng Phi cười nói. Cho dù Diệp Lăng Phi có cõng Trương Lộ Tuyết nhưng tốc độ leo núi của hắn nhanh hơn ba cô gái kia nhiều. Lúc Diệp Lăng Phi đã đứng trên núi, ba cô gái kia vẫn còn thở hồng hộc leo lên. Diệp Lăng Phi đứng trên đỉnh núi rút điện thoại ra. May quá, đã có một vạch sóng. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Giá Thú. Sau khi Giá Thú nghe được giọng của Diệp Lăng Phi, kích động hét lớn lên. Lão đại, anh ở đâu? Em lập tức đến cứu anh. Cứu cái mông cậu. Bây giờ anh đang ở trên đỉnh núi. Cái thời tiết quái quỷ này sao lại lạnh thế chứ? Dự báo thời tiết nói thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Dự báo thời tiết nói có không khí lạnh, nhiệt độ vẫn còn xuống thấp. Em đã rời người đến núi Ngọc Kê hết rồi. Khách sạn mà chúng ta ở cũng bị nước lũ chìm ngập hết cả. Nghe mấy thằng khốn nói đây là hiện tượng trăm năm chưa gặp được. Mấy tên khốn đó lại tổ chức cứu nạn. Dựa vào thống kê của bọn họ trên núi chí ít cũng có 300-400 khách du lịch bị mắc kẹt. Giá Thú mắng. Nhưng em thấy mấy tên khốn đó vốn chẳng có phương pháp gì cứu nạn cả. Phương án cứu nạn đặt ra chẳng có một tí tác dụng khỉ chó nào hết. Ít phí lời chút đi. Bây giờ cậu giúp anh tìm bản đồ đi. Diệp Lăng Phi nói. Anh không thành vấn đề, nhưng bọn Hiểu Uyển thì không được rồi. Giá Thú nhanh chóng dựa vào lời dặn dò của Diệp Lăng Phi tìm ra được bản đồ của núi Ngọc Kê. Sau khi tìm được vị trí Diệp Lăng Phi đang ở, Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi chỉ cần đi thẳng về hướng Tây, ở đó có một con sông. Chỉ cần qua được con sông đó thì đoạn đường còn lại rất dễ đi. Nhưng bây giờ không dễ gì có thể vượt qua con sông đó được. Giá Thú bảo với Diệp Lăng Phi hắn sẽ mang đồ đến. Chỉ cần Diệp Lăng Phi đến được con sông đó, việc còn lại cứ giao cho hắn. Cứ làm như vậy. Diệp Lăng Phi lại nhắc nhở Giá Thú chuẩn bị nhiều quần áo, lương thực, nước uống. Một chút. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Giá Thú, Diệp Lăng Phi cõng Trương Lộ Tuyết nói với mấy người Đường Hiểu Uyển, chúng ta chỉ cần đi về hướng Tây, đến được con sông đó là ok rồi. Đừng có mong ngóng gì mấy nhân viên cứu nạn đó có thể đến được đây. Nếu như chúng ta cứ ở đây đợi tiếp chỉ có thể chết cóng ở đây thôi. Ba cô gái đó thở phào một hơi, lúc nãy thật mệt bở hơi tai. Diệp Lăng Phi nhìn thấy ba cô gái này mệt thành bộ dạng như vậy hắn không nhẫn tâm. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác. Nếu không để cho ba cô gái đó vận động nhiều lên, vậy chỉ có thể càng lúc càng lạnh thôi. Đi thôi. Tôi kể chuyện cho mọi người nghe. Diệp Lăng Phi nói rồi dẫn mọi người cùng đi xuống núi. Hắn vừa đi vừa nói. Câu chuyện này rất buồn cười. Nếu các cô cười hư cả cái bụng thì đừng có trách tôi đó nha. Giám đốc Diệp, anh đừng có kể bậy. Ai chẳng biết anh sẽ kể chuyện cười đồi trụy gì gì đó. Trịnh Khả Nhạc trải qua một đêm thì hiện rõ thái độ thân mật với Diệp Lăng Phi nhiều hơn rồi. Ngay cả nói chuyện cũng không mất tự nhiên như trước đây. Cô và Tử Oánh đi cùng nhau, miệng nói, Tử Oánh, cô nói có đúng không? Tôi không biết. Tử Oánh nói, Đường Hiểu Uyển cũng phụ họa theo, em có thể làm chứng. Diệp đại ca thích nhất là kể chuyện cười đồi trụy. Ha ha, Trương Lộ Tuyết nằm trên lưng Diệp Lăng Phi bật cười. Giọng của cô rất yếu ớt, nói, nhìn thấy chưa, anh chính là đồ lưu manh. Lưu manh thì lưu manh, có gì đâu nào, có một câu nói rất hay. Đàn ông không háo sắc đơn thuần chính là có bệnh. Dựa vào quan điểm bây giờ mà xem, Liễu Hạ Huệ thời cổ đại không phải bệnh liệt dương thì cũng là tính vô năng. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho mấy cô gái cười hà hê một trận. Tiếng cười này dường như thổi tan đi không khí lạnh xung quanh. Mọi người rõ ràng cảm thấy cơ thể mình ấm lên rồi. Diệp Lăng Phi háng giọng từ từ nói, tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của một chú thỏ trắng nhỏ. Mọi người đi đường cẩn thận nha. Diệp Lăng Phi nói xong lấy tay hất mông của Trương Lộ Tuyết lên khiến cho cơ thể của Trương Lộ Tuyết dịch lên trên. Miệng nói, cô cũng vậy, không được cười ngặt nghẽo rớt xuống đó, nếu vậy tôi sẽ ăn không tiêu được đâu. Diệp đại ca, anh chưa kể sao anh biết bọn em sẽ cười chứ. Đường Hiểu Uyển cười nói, nói không chừng chuyện cười này của anh chẳng buồn cười chút nào hết. Nếu như tôi ép cười các cô sẽ làm thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. tùy anh là được chứ gì. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh, Đường Hiểu Uyển sau khi nháy mắt nhau, ba cô đã hạ quyết tâm thế nào cũng không được cười. Thế là Trịnh Khả Nhạc mới nói, nhưng mà, nếu như anh không khiến cho tụi em cười được, vậy giám đốc Diệp phải đáp ứng điều kiện của tụi em. Điều kiện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Vẫn chưa nghĩ ra. Trịnh Khả Nhạc nói, giám đốc Diệp, anh có dám đồng ý không? Đồng ý thì đồng ý, có gì ngon chứ? Diệp Lăng Phi giơ bộ mặt không quan trọng vấn đề, mở miệng đồng ý liền. Diệp Lăng Phi lúc này mới bắt đầu kể chuyện cười. Câu chuyện là nói về cuộc thử nghiệm thực lực của cảnh sát ba khu vực Mỹ, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Liên Hiệp Quốc bỏ ba con thỏ trong rừng sâu, xem cảnh sát của ba khu vực này ai bắt được con thỏ trước. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu thì Đường Hiểu Uyển đã cắt ngang. Diệp đại ca, có phải Liên Hiệp Quốc rảnh quá không có việc gì làm à? Sao lại đưa ra phương pháp này chứ? Đúng thế, rất vô vị. Trịnh Khả Nhạc cũng phụ họa theo. Cách này rất kém trí tuệ. Các cô nghe là được rồi. Hà tất phải tào lao như vậy? Diệp Lăng Phi nói. Người ta nguyện làm như vậy thì có liên quan gì đến các cô chứ? Người ta chỉ là nói thôi mà. Hai tay Đường Hiểu Uyển xoa cánh tay của mình. Xoa cho cánh tay lạnh cóng đó ấm hơn một chút. Cô đá văng cục đá dưới chân mình. Miệng bất bình nói. Người ta chỉ là hỏi thôi. Ai không cho người ta hỏi chứ? Đúng là bá đạo. Diệp Lăng Phi biết mấy nha đầu này cố ý tìm cơ hội. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tiếp tục nói. Rừng sâu đầu tiên là của cảnh sát Mỹ. Đầu tiên bọn họ bỏ ra thời gian nửa ngày để họp đưa ra kế hoạch tác chiến. Phân công nghiêm ngặt. Sau đó phái bộ đội đặc chủng nhanh chóng thâm nhập vào rừng sâu tiến hành bao vây lục tìm. Kết quả là vì họp mà đã làm nhỡ thời gian. Thỏ đã chạy mất tiêu. Chuyện cười vô vị. Không buồn cười tí nào cả. Trịnh Khả Nhạc chu môi nói. Đường Hiểu Uyển và Tử Oánh cũng phụ họa theo nói. Ngay cả Trương Lộ Tuyết cũng ửng lên một tiếng. Anh vẫn chưa kể xong mà. Diệp Lăng Phi thấy được nếu dựa vào phương thức làm gián đoạn của mấy tiểu nha đầu này mà kể tiếp thì chuyện cười này vốn không thể nào xem là chuyện cười được. Thế là hắn đơn giản nói, đến lượt cảnh sát Hồng Kông. Bọn họ phái ra hơn 100 đặc nhân và hơn 20 chiếc xe cảnh sát bao vây khu rừng. Có người dẫn đầu giống lên nói với con thỏ. Ngươi đã bị bao vây rồi, mau ra đây đầu hàng đi. Kết quả đợi sau khi bọn họ tiến vào trong khu rừng, con thỏ đó nhân lúc gọi hàng đã chạy mất tiêu. Cuối cùng đến đội cảnh sát Trung Quốc. Trung Quốc chỉ phái ra 4 cảnh sát. 4 cảnh sát này đầu tiên là đánh mặt trực cả một ngày, đến lúc hoàng hôn mới mỗi người cầm một cây côn cảnh sát đi vào rừng. Chưa đầy 5 phút thì nghe trong rừng vọng ra tiếng kêu thảm thiết của động vật. Không lâu sau 4 cảnh sát này mỗi người hút một điếu thuốc vừa nói vừa cười đi ra. Theo sau còn lôi một con gấu mặt mũi bầm dập. Con gấu đỏ thoi thóp nói đừng có đánh nữa, tôi chính là thỏ đây. Sau khi Diệp Lăng Phi kể xong, 4 cô gái đó ngậm chặt miệng, mặt đỏ bừng lên. Cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không nhịn được bật cười ha ha. Nhìn thấy 4 cô gái cười. Diệp Lăng Phi cũng cười ha ha theo. Nhưng 4 cô gái này lại không có thể lực tốt như Diệp Lăng Phi. Lại cộng với con đường này khó đi. Có một số nơi còn bị mấy tảng đá lăn từ trên núi xuống chặn lại. Mấy cô gái này nhanh chóng không thể trèo chống tiếp được nữa. Đường Hiểu Uyển thở hồng hộc nói. Diệp đại ca, tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi đi. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Không được, chúng ta phải nhanh chóng đến con sông đó. Ai biết được đằng sau sẽ phát sinh ra những chuyện gì nữa. Anh thấy trời lạnh còn dễ giải quyết, chỉ sợ sạt lở núi. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời liền nghe tiếng kêu thất thanh của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi sững sờ vội vàng cõng Trương Lộ Tuyết đuổi theo Trịnh Khả Nhạc. Chỉ nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc dùng ngón tay trỏ chỉ vào người đàn ông mặc áo thun ngắn tay nằm ngay trước mặt. Giọng run bần bật nói, dọa chết em rồi. Diệp Lăng Phi đặt Trương Lộ Tuyết xuống, bảo Tử Oánh đến chăm sóc Trương Lộ Tuyết. Hắn bước nhanh đến nờ trước mặt người đàn ông đó, đặt tay dưới mũi người đàn ông đó. Tiếp theo là lắc lắc đầu nói, người chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, tôi không thích con người này. Bốn cô gái đều sợ tái mét mặt mày. Giữa khu rừng hoang vắng này nhìn thấy một xác chết, ai mà không sợ chứ? Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn xung quanh, miệng nói, người này không phải bị chết cóng, rất có khả năng bị đá đụng chết. Anh thấy vùng này không an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể sạt lở. Mọi người đừng có đứng ở đây nữa, mau đi thôi. Nói xong hắn bước nhanh đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, cõng Trương Lộ Tuyết lên. Dục Đường Hiểu Uyển, Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc nhanh chóng rời khỏi. Cũng chính lúc những người này vừa rời khỏi liền nghe phía sau vọng lại tiếng nổ vang trời. Đường Hiểu Uyển lén quay đầu lại nhìn thì thấy từ trên núi lăn xuống rất nhiều tảng đá. Sợ quá mặt Đường Hiểu Uyển trắng bệch, một khắc cũng không dám làm nhỡ, ra sức chạy về phía trước. Chạy liền một mạch hơn một dặm, mấy cô gái này sống chết cũng không đi được nữa. Ba cô ngồi trên đất, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Làm thế nào đây? Diệp Lăng Phi lo nghĩ, nhìn điệu bộ này thì mấy cô gái chẳng thể đi được nữa, còn mình chỉ có thể cõng được một người. Bất luận là cõng ai thì cũng đều có ba cô gái sẽ ở lại đây, mà nếu ở lại đây thì sớm muộn gì cũng bị chết cóng mất. Diệp Lăng Phi lo nghĩ, tiếp theo sẽ phiền phức rồi đây. Đang trong lúc Diệp Lăng Phi lo nghĩ ở bên này thì nghe giọng của Giả Thu. Xây Tơn. Diệp Lăng Phi sững sờ ngước mắt nhìn thì thấy hai tiểu tử Giả Lang và Giả Thú lưng đeo ba lô to đang vội vàng chạy lại. Vừa nhìn thấy Giả Lang và Giả Thú, Diệp Lăng Phi mới nhẹ cả lòng. Giả Lang và Giả Thú đều đã đến cả, chắc chắn vấn đề trước mắt đã được giải quyết triệt để. Hai người đã mang đến quần áo và thực phẩm. Sau khi tìm một chỗ an toàn ngồi xuống, mấy cô gái đó đang ăn, còn Diệp Lăng Phi nói chuyện với hai người Giả Lang và Giả Thú mới biết được hai người này làm thế nào mà qua được. Thì ra hôm đó sau khi Giả Thú xuống núi lập tức gọi điện thoại cho Giả Lang, kể chuyện Diệp Lăng Phi gặp khó khăn trên núi cho Giả Lang nghe. Giả Lang vừa nghe xong không nói thêm lời nào, ngay trong đêm từ thành phố Vọng Hải chạy đến đây. Trên đường lên núi có rất nhiều chỗ bị sạt lở, thật sự chẳng có cách nào lên được trên núi để cứu nạn cả. Mấy người cứu nạn đó cho dù có đi bộ lên cứu nạn thì hiệu quả cứu nạn lại cực thấp. Cần phải đối mặt với môi trường thời tiết ác nghiệt này, còn có thể ẩn náu rất nhiều nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng xảy ra sạt lở núi. Giả Lang và Giả Thú vốn không chịu đợi đội cứu nạn lên núi cứu nạn, hai người bọn họ đeo theo đồ đạc lên núi. Hai người này đều là những người đã được thông qua huấn luyện đặc biệt. Mọi người thấy Giả Lang vốn ít nói thế nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột lo lắng của hắn cũng thấy được hắn lo lắng cho Diệp Lăng Phi biết bao. Chướng ngại lớn nhất trên đường đi của hai người này chính là con sông đó. Nước sông chảy cuồn cuộn khiến con người không một ai có thể băng qua sông được. Vẫn là Giả Lang đã nghĩ ra cách, dùng sợi dây thừng an toàn trói quanh người hắn, trong lòng ôm một hòn đá to. Giả Thú túm chặt đầu còn lại của sợi dây thừng, Giả Lang từ từ mò qua sông. Vừa tới bờ bên kia, Giả Lang liền buộc sợi dây thừng trên thân cây bên bờ bên kia. Giả Thú cũng đã buộc chặt đầu còn lại của dây thừng, Giả Thú đã túm chắc sợi dây thừng mà đi qua sông. Hai người vừa qua được bên này, Diệp Lăng Phi vững dạ tin tưởng, xem ra thời tiết càng lúc càng lạnh. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Diệp Lăng Phi quyết định lập tức xuống núi. Có sự giúp đỡ của Giả Lang và Giả Thù, lại cộng thêm việc không lo mấy cô gái này sẽ bị tổn thương do giá rét, thoát cả khó khăn này cũng không thành vấn đề. Mãi đến hơn 3 giờ chiều cuối cùng mấy người mới rời khỏi núi Ngọc Kê. Đợi xe cấp cứu bên ngoài, lập tức có mấy người được đưa vào bệnh viện gần nhất tiến hành cấp cứu. Ngoài Trương Lộ Tuyết bị phong hàn mà cơ thể suy yếu ra, những người còn lại không có trở ngại gì lớn. Thế là ở trong bệnh viện địa phương được một ngày, ngày 5 tháng 5 trở về lại thành phố Vọng Hải. Hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính từ trên TV đã biết được núi Ngọc Kê chịu phải thiên tai thiên nhiên trước nay chưa từng có. Thời sự đưa tin có khoảng mấy trăm du khách bị mắc kẹt lại trong núi Ngọc Kê. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi ngay. Lúc đó Diệp Lăng Phi đã xuống núi rồi. Sau khi nhận được điện thoại của hai người, Hắn lo là hai người sẽ lo lắng cho mình vì thế nên nói dối là mình không có lên núi. Kết quả là đã giấu việc này đi. Vì thế Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng không có nghĩ nhiều. Lại không hề biết hoàn cảnh lúc đó của Diệp Lăng Phi nguy hiểm biết chừng nào. Sau khi Diệp Lăng Phi trở lại thành phố Vọng Hải, đầu tiên là trở về khu biệt thự ngay, tắm một cái cho đã, sau đó ngã đầu xuống ngủ một giấc. Thậm chí ngay cả điện thoại của bọn Đường Hiểu Uyển, Trịnh Khả Nhạc gọi đến cũng không thèm nghe luôn. Đợi khi Bạch Tình Đình về đến nhà thì Diệp Lăng Phi vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Theo như lời Vũ Ngô nói, sau khi Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi đã về mà không hề bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Bạch Tình Đình có chút lo lắng. Cô đẩy cửa phòng Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang ngủ ngon lành. Bạch Tình Đình không có làm phiền mà trái tay đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi vừa bừng tỉnh thì trời đã sáng bóng rồi. Hắn không ngờ mình đã ngủ một thời gian dài như vậy. Bộ dạng này ngủ ít nhất cũng chắc 17-18 tiếng đồng hồ. Diệp Lăng Phi cảm thấy xương cốt khắp người mình đều nhức mỏi. Hắn bò dậy khỏi giường, đứng trước cửa sổ thư giãn một chút xương cốt, rút điện thoại ra vừa nhìn đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Diệp Lăng Phi mở xem hiển thị cuộc gọi đến, trong đó có điện thoại của Đường Hiểu Uyển, Trịnh Khả Nhà, cũng có của Giá Lang và Giá Thu, còn có Trần Ngọc Đình, Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi nghĩ đến nguyên nhân mà mấy người này gọi, có một số là hỏi mình thế nào rồi, có một số là cảm ơn. Diệp Lăng Phi lười gọi lại. Dù sao hắn cho rằng những người này thực sự tìm mình có chuyện nhất định sẽ gọi lại. Diệp Lăng Phi nhìn thời gian, đã 9 giờ tối rồi. Hắn xuống lầu nhìn thấy Vũ Ngô đang quét đại sảnh tầng 1. Thế là hỏi, Vũ Ngô, Tình Đình đâu? Tiểu thư vừa sáng sớm đã đến công ty rồi. Tối qua tiểu thư về nhìn thấy Diệp tiên sinh vẫn đang ngủ say liền dặn tôi đừng có làm phiền cậu. Diệp tiên sinh, bây giờ cậu ăn sáng chứ? Không đâu, Vũ cứ bận việc của Vũ đi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong liền quay trở vào phòng ngủ. Diệp Lăng Phi vốn định lên giường nằm một lúc nữa, nhưng vừa đến bên giường Đường Hiểu Uyển đã gọi điện đến. Diệp đại ca, đừng nói với em là anh mới ngủ dậy đó chứ. Tối qua em gọi cho anh đều không nghe máy. Đường Hiểu Uyển trách hiện rõ sự không hài lòng. Anh quả thật là vừa mới ngủ dậy, tối qua về là ngủ thẳng cẳng đến tận bây giờ luôn. Diệp Lăng Phi cười nói, có phải em đang nhớ anh rồi phải không? Đồ lười. Đường Hiểu Uyển lẩm bẩm nói. Sau đó Đường Hiểu Uyển lại cười ha ha nói, Diệp đại ca, trưa nay có thời gian không? Mẹ em muốn mời anh đến ăn cơm. Mời anh ăn cơm. Diệp Lăng Phi sững sờ, do dự nói, hay là anh không đến sẽ tốt hơn. Bố em rất ghét anh mà. Bố em lúc đó chẳng nói gì, mẹ em nói đã nợ anh nhiều lần rồi, nhất định phải mời anh đến nhà ăn cơm. Tối qua em gọi điện cho anh nhưng lại không hề có ai nghe máy cả. Diệp đại ca, anh không được từ chối đâu, mẹ em đã đi mua đồ ăn hết cả rồi. Bà ấy bảo phải mời anh một bữa ra trò. Diệp đại ca, anh đến nghe. Những lời đằng sau Đường Hiểu Uyển không nói nhưng Diệp Lăng Phi cũng rõ ý đằng sau đó của Đường Hiểu Uyển. Đó là cô muốn nhân cơ hội này mối quan hệ của Diệp Lăng Phi với bố mẹ cô sẽ ấm lên. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, giữa hắn và Đường Hưng Cường vốn chẳng có gì để nói cả. Người đàn ông lần đầu nhìn mình đã thấy chướng mắt rồi, mới yêu cầu Đường Hiểu Uyển không được tiếp xúc với mình nữa. Cũng vì việc này mà Đường Hiểu Uyển thậm chí còn chuyển ra ngoài ở. Trước đây Diệp Lăng Phi còn tưởng Đường Hưng Cường là phần tử trí thức, nhìn không thuận mắt với loại người ba lăng nhăng như mình. Nhưng lần này sau khi nhìn thấy Đường Hưng Cường cùng với người phụ nữ đó, Diệp Lăng Phi đã thay đổi cách nhìn với Đường Hưng Cường. Trong lòng hắn rất coi thường loại người bề ngoài tỏ vẻ chính nhân quân tử nhưng trong tối lại là người đàn ông giả dối nam đạo nữ điếm. Diệp Lăng Phi định từ chối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như Đường Hiểu Uyển kỳ vọng mình qua đó ăn cơm. Thế là Diệp Lăng Phi đã đồng ý. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ nói thế nào thì mình cũng đã cứu Đường Hiểu Uyển. Đường Hưng Cường có bất mãn thế nào với mình cũng sẽ không biểu đạt trước mặt mình đâu. Người đàn ông Đường Hưng Cường này là một người đàn ông rất thất bại. Đã đồng ý với Đường Hiểu Uyển là đi đến nhà cô ăn cơm rồi. vậy Diệp Lăng Phi cần phải chuẩn bị một ít đồ đạc. Vốn dĩ trong lòng định tính đi chợ mua ít thuốc thơm, rượu ngon, nhưng nhớ tới Đường Hưng Cường không hút thuốc, đem thu ố thơm đến cũng lãng phí. Thậm chí cái gọi là rượu ngon cũng chỉ đem ra triển lãm thôi, vậy thì mua đại một ít đồ là được rồi. Diệp Lăng Phi lái xe đến gần tiểu khu mà nhà Đường Hiểu Uyển đang ở, tìm một siêu thị bước vào, chọn ra hai hộp não bạch kim, thuốc bổ não. Diệp Lăng Phi vốn chẳng tin não bạch kim này tốt gì cho lắm, chỉ có điều cái này quảng cáo khá nhiều mà thôi. Nhưng hắn không thể đi tay không đến, cuối cùng là xách hai hộp não bạch kim đến nhà Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi dừng xe dưới lầu nhà Đường Hiểu Uyển, vừa xuống xe đã thấy Đường Hiểu Uyển mặc chiếc váy liền chít eo màu trắng có thắt nơ giữa lưng đang đứng đó đón. Diệp Lăng Phi từ trong xe xách não bạch kim đi ra. Sau khi đi về phía Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi nói với Đường Hiểu Uyển, bố em đâu, chắc không phải... ông ấy ở trong nhà đợi anh đến chút giận đó chứ. Diệp đại ca, anh đừng giận nha, em cũng không biết sao sự việc lại như vậy. Đường Hiểu Uyển kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi, miệng ấp a ấp úng nói, bố em và Thái Hạo đang chơi cờ ở trong nhà, nghe khẩu khí của bố em, ông ấy vẫn muốn Thái Hạo trưa nay ở lại ăn cơm. Nhìn bộ dạng chu môi, vẻ mặt đầy phẫn nộ đáng yêu của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi nhìn không được bật cười. Hắn nói với Đường Hiểu Uyển, có vấn đề gì chứ? Bản thân bố em đã ghét anh, vậy Thái Hạo đến thêm, việc gì cũng đều do tâm tư của bố em cả. Anh thấy bố em đã hận không có người con rể như vậy từ lâu rồi. Em không thích hắn, ghét cực luôn, giống như con ruồi ấy, bực chết đi được. Cái môi của Đường Hiểu Uyển chu cao lên, Diệp Lăng Phi nhìn chung quanh chẳng có ai ngoài hai người, khẽ nhéo cái mông của Đường Hiểu Uyển, miệng cười xấu xa. Anh biết Hiểu Uyển nhà ta không thích tên Thái Hạo đó. Hiểu Uyển, đến hôn cái nào? Thôi, thôi, người ta không làm đâu. Đường Hiểu Uyển giả bộ giận dữ nói, anh chỉ biết bắt nạt người, anh mà tiếp tục bắt nạt em như vậy, em sẽ nói với muội muội Đình Đình, để cô ấy thu thập anh. Ây, em câu kết với Đình Đình từ khi nào thế? Anh phải nói rõ với em, anh và Vu Đình Đình chỉ là bạn thân, cũng giống như em và anh vậy, đó chính là hồng nhan tri kỷ, biết chưa tiểu nha đầu? Đường Hiểu Uyển nhìn Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, Diệp đại ca, anh đừng có lừa em không phải ngốc nghếch, sao mà không nhận ra được quan hệ giữa anh và Vu Đình Đình không đơn giản như thế chứ? Hi hi, yên tâm đi, em không nói bậy đâu. Đường Hiểu Uyển nói như thể tự cho mình là đúng, em biết anh định theo đuổi người ta, em thấy Đình Đình đối với anh cũng rất tốt. Có điều, Diệp đại ca, anh phải chú ý đấy, Đình Đình là một tiểu cô nương, anh không thể không nói cho người ta biết anh đã kết hôn rồi đó. Tiểu nha đầu em toàn nghĩ bậy đi đâu không à? Sao anh có thể không nói với cô ấy chứ? Diệp Lăng Phi thở dài nói. Anh rất đau lòng, Hiểu Uyển em nói người khác không hiểu anh, chẳng lẽ em cũng không hiểu anh, em cho rằng anh sẽ đi lừa tiểu cô nương nhà người ta sao? Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì vội vàng nói, Diệp đại ca, em chỉ là đùa với anh thôi, em tin Diệp đại ca không phải là người như thế. Ừm, em và Đình Đình rất tốt, tối qua em còn gọi điện cho cô ấy nữa, cô ấy nói ngày mai sẽ từ dưới quê lên lại. Diệp đại ca, chúng ta đi đón cô ấy nha. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển, trong nhất thời hắn không rõ được tiểu nha đầu này rốt cuộc là đang có tâm tư gì đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, bữa cơm đường ra thật khó nuốt. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đến trước cửa nhà Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển lại lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi, lo không biết trong lòng Diệp Lăng Phi đang có suy nghĩ gì. Diệp Lăng Phi mỉm cười với Đường Hiểu Uyển nói, anh không vấn đề gì đâu, chỉ sợ bố em nhìn anh thấy chướng mắt mà không vui thôi. Sẽ không đâu, nói thế nào thì Diệp đại ca cũng đã cứu em, bố em sẽ không gây khó dễ với Diệp đại ca đâu. Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa rút chìa khóa mở cánh cửa chống trộm bên ngoài. Vừa bước vào cửa, Đường Hiểu Uyển liền xông vào nhà nói lớn, Diệp đại ca đến rồi. Mẹ của Đường Hiểu Uyển ở trong nhà bếp sau khi nghe được âm thanh liền túm váy chạy ra phòng khách. nhiệt tình nói, Diệp tiên sinh, cậu đến rồi, Hiểu Uyển, mau lấy dép cho Diệp tiên sinh. Bác gái, đây là chút quà biếu bác, cháu cũng không biết đem cái gì cả, chỉ mua 2 hộp não bạch kim mang đến thôi. Mẹ của Đường Hiểu Uyển nhận lấy bạch não kim mà Diệp Lăng Phi mua đem đến, nói, Diệp tiên sinh, cậu đến sao lại còn mang theo quà cáp nữa, xem con bé Hiểu Uyển kìa, không biết ăn nói gì cả. Bác đã nói Đường Hiểu Uyển mời cháu đến ăn cơm, không cần đem cái gì đến cả. Đường Hiểu Uyển vừa ngồi xổm trên nền nhà, cô vừa lấy dép của Diệp Lăng Phi đặt trên kệ dép bên cạnh cửa, nghe mẹ mình nói vậy cô đứng lên nói, mẹ, con đã nói với Diệp đại ca rồi, là anh ấy muốn mua thôi, không liên quan đến con. Con bé này cũng thật là, người ta cứu con còn không chịu cảm ơn người ta lại còn đi trách móc người ta. Mẹ Đường Hiểu Uyển cười nói, được rồi, Hiểu Uyển, bố con đang đánh cờ với Thái Hạo ở trong phòng, con cũng dẫn Diệp tiên sinh qua đó đi, mẹ ở đây không cần con giúp đâu, con bồi Diệp tiên sinh là được rồi. Ừm, Đường Hiểu Uyển đáp. Sau đó Chu Môi nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, nghe thấy rồi chứ, mẹ em trách em, anh lần sau có tới nhớ đừng có mua nữa gì đó, tránh phải để cho mẹ mắng em. Con bé này, đi, đi, đừng có nói bậy nữa. Mẹ Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ở đây tào lao đẩy Đường Hiểu Uyển một cái đi ra ngoài. Đường Hiểu Uyển kéo cánh tay Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng bên phải. Nhà của Đường Hiểu Uyển có 2 phòng khách, khoảng hơn 80 mét vuông. Diện tích căn phòng lớn đó lớn hơn phòng của Đường Hiểu Uyển chí ít cũng phải gấp đôi. Đường Hiểu Uyển kéo Diệp Lăng Phi đến căn phòng lớn đó. Vừa đẩy cửa ra nhìn, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Thái Hạo mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài đen đang chơi cờ tướng với Đường Hưng Cường. Đường Hưng Cường và Thái Hạo rõ ràng nghe tiếng ngoài phòng khách, nhưng hai người đó lại chỉ chơi cờ tướng, hầu như không muốn có ý chào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là người thế nào chứ? Vừa nhìn thấy tình thế này liền biết là Đường Hưng Cường không hài lòng về mình. Chỉ là không tìm được lý do từ chối thích hợp nên mới làm bộ mặt không quan tâm mấy. Bố, Diệp đại ca đến rồi. Đường Hiểu Uyển nhìn thấy bố mình với bộ dạng không hoan nghênh Diệp Lăng Phi. Trong lòng tiểu nha đầu này có chút không hài lòng, cô cố ý hét to lên. Đường Hưng Cường cầm lấy con cờ nghiêng mặt nhìn Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh Đường Hiểu Uyển, nói lấy lệ, Diệp tiên sinh đến rồi à, tìm chỗ ngồi đi. Ngữ khí của ông ta giống như nhìn thấy một người xa lạ vậy. Bộ dạng không hề có chút hoan nghênh gì cả. Còn Thái Hạo lại quay đầu qua nhìn Diệp Lăng Phi nói, Giám đốc Diệp, anh đến trễ rồi, tối đã đến từ sớm kìa. Tiểu Thái, nước này bác chiếu tướng cháu rồi nha. Đường Hưng Cường xuống nước cờ, cười nói với Thái Hạo, bác xem thử lần này cháu giải vây thế nào đây. Thái Hạo nhíu mày nhìn, có vẻ như đang suy nghĩ. Một lát sau nói, bác trai, nước cờ này của bác thật hay, cháu thật sự phải suy nghĩ kỹ rồi. Đường Hiểu Uyển nhìn thấy thế cục như thế này lấy tay kéo cánh tay Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, qua phòng của em đi, em cho anh xem album của em, còn có ảnh lúc nhỏ nữa đó. Đường Hưng Cường vừa nghe đã nhíu mày lại, không vui nói, Hiểu Uyển, con là con gái trong nhà. Cụ cứ cụ nhằng gì thế hả? Không nhìn thấy Tiểu Thái ở nhà ta sao? Con không thể nói chuyện với Tiểu Thái nhiều hơn chút sao? Cứ chơi cùng với những người nào đó, con không sợ người khác sẽ nói lời hiềm khích hả? Bố, sao bố lại có thể nói như vậy? Đường Hiểu Uyển vừa nghe cũng không vui nói, lần này cũng may mà Diệp đại ca cứu con, mẹ mời Diệp đại ca đến nhà mình ăn cơm, con đương nhiên phải ở cùng anh ấy rồi. Đường Hiểu Uyển nói xong lại quay qua nhìn Thái Hạo hừ lạnh nói, Diệp đại ca lại không giống như người nào đó, chỉ luôn đến làm phiền người khác. Bố muốn chơi cờ với anh ta thì hai người cứ chơi tiếp đi, con không nói chuyện với anh ta đâu. Ngữ khí của Đường Hiểu Uyển khiến cho Đường Hưng Cường sa sầm nét mặt xuống, ông ta hừ lạnh nói, Hiểu Uyển, con càng ngày càng không nghe lời rồi đó. Bố thấy điều là con ở công ty bị người ta xử hư hết rồi. Sau này tốt nhất là con nên đổi công ty đi. bố thật không muốn con gái của mình bị người ta nói ra nói vào, vậy thì mặt mũi nó biết chui vào đâu chứ. Đường Hưng Cường đó rõ ràng chẳng phải không giữ thể diện cho Diệp Lăng Phi đó sao? Trước mặt Diệp Lăng Phi mà còn trách tội Đường Hiểu Uyển, trong hàm ý có đụng đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười lạnh trong bụng, tôi vốn chẳng muốn gây chuyện với ông, nhưng ông lại gây chuyện với tôi chứ. Thật là một người đàn ông không biết sống chết thế nào mà. Ở đây Thái Hạo là người vui nhất, hắn tận mắt nhìn thấy Đường Hưng Cường không giữ thể diện cho Diệp Lăng Phi thầm đắc ý trong bụng.